toàn thể quý Phật tử an toàn. Bữa nay á, chúng ta còn 3 buổi nữa, tức là thứ ba, thứ năm và chủ nhật tới đó, thì kết thúc cái mùa tu, mà cũng là kết thúc một năm học giáo lý ở cái giảng đường này. Thì nếu hai các vị mà có điều kiện thì cố gắng đi thêm 3 buổi nữa, thì Thầy sẽ giảng về kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là cái phần cuối của mùa gia hạnh. Thì bữa hôm nay thì Thầy nói thêm một buổi về cái kinh Pháp Hoa Bổn Môn để mà chúng ta tu. Tức là bữa trước thì Thầy có nói là kinh Vô Lượng Nghĩa và định Vô Lượng Nghĩa, ba cái hành trì theo Vô Lượng Nghĩa, tức là cái này coi như là cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Cái phần mà kinh Vô Lượng Nghĩa là cái này kinh mà Đức Phật đã nói, đã giảng dạy, cho nên nói kinh Vô Lượng Nghĩa đó có nghĩa là chúng ta tổng kết lại một đời giáo hóa của Đức Phật. Một đời giáo hóa của Đức Phật thì tất cả những cái gì đó mà Đức Phật đã nói và Đức Phật đã làm ở trên cuộc đời này đó, thì gom lại hết ta gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên cái nhìn đó, ta nói là trong 12 thời giáo của Đức Phật, tức là tất cả những cái kinh mà Đức Phật nói ra đó, tập hợp lại ta gọi là 12 phần giáo. Thì trong 12 phần giáo đó đều nằm ở trong cái Vô Lượng Nghĩa này hết. Rồi đó, từ cái chỗ mà tập hợp hết đó, những cái lời dạy của Đức Phật đó, đó gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa. Thì chúng ta đọc qua hết cái này. Và khi đọc hết cái toàn bộ Đại Tạng Kinh của Đức Phật, thì ta rút trở lại đó, để ta lấy cái cốt lõi của nó, ta gọi là Vô Lượng Nghĩa. Đó là gì? Tức là ba cái việc. Cái việc thứ nhất là xây dựng một cái mẫu người đạo đức. Thứ hai là xây dựng một mẫu người tri thức. Thứ ba là xây dựng một mẫu người mà làm lợi ích cho cuộc đời này. Gọi đó là Tam Thừa Giáo, là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cái hàng Thanh Văn thì ta gọi đây là đạo đức. Hàng Duyên Giác thì ta gọi đây là trí thức. Cái hàng Bồ Tát thì ta gọi đây là cứu đời. Cho nên cái mục tiêu ra đời của Đức Phật và đào tạo lên ba cái lớp người như thế để lại cho trần gian. Thì bây giờ đó, ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, ta cũng nhắm vào cái này, là về những con người đạo đức, những con người trí thức và những con người lợi ích trên cuộc đời này đó, mà ta cùng hợp tác để làm quyến thuộc. Nên ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề tức là đệ tử của Đức Phật đó, là gồm ba thành phần này thôi. Cái thành phần đạo đức, thành phần trí thức đó, thì Đức Phật gọi là đệ tử nhỏ. Mà cái thành phần làm lợi ích được cho cuộc đời này nhiều á, thì Đức Phật đó gọi là thành phần đệ tử lớn. Thì bây giờ nếu chúng ta học Phật á, là chúng ta nên thân cận với những người này. Ta nhìn kỹ ta coi ai là con người mà được coi là đạo đức trên cuộc đời này. Ai là con người mà trí thức trên cuộc đời này. Ai là con người làm được nhiều việc lợi cho cuộc đời. Thì ta gần gũi, còn ngoài cái này ra nữa thì chúng ta tránh. Đó là cái nguyên tắc ban đầu ta học kinh là ta học này. Cho nên ta loại cái ác ma ra trước, ta loại cái tà giáo ra trước, cho nên ta còn trở lại tam thừa ta giữ. Đây là cái người tu Pháp Hoa. Cái bước thứ hai đó là định Vô Lượng Nghĩa. Định Vô Lượng Nghĩa tức là ta học hết cái này rồi, ta bắt đầu ta suy nghĩ, gọi là thiền quán. Tức là ta ngồi yên lại để mà ta ngẫm từng việc một, thẩm thấu vào trong, trong cái cuộc sống, để ta nhận ra cho đúng được hết. Thì lúc bây giờ đó, ta mới nhìn ta thấy ở đây là một bức tranh, mà từ Đức Phật ra đời cho đến khi Đức Phật vào Niết Bàn. Thì ta mới thấy đúng, Đức Phật nói là những cái gì ta nói thì cái đó ta đã làm. Ta nói những cái gì mà ta làm nữa thì các ông nên theo đó mà tu. Đây là Đức Phật dạy chúng ta theo. Cho nên ta nhìn kỹ rồi, ta đọc hết cái kinh này, rồi lấy cái kinh này nữa đem so lại với cuộc đời Đức Phật, chúng ta mới phát hiện là đây là một cái con đường mà Đức Phật đi. Cho nên bây giờ để ta tu theo Pháp Hoa, hay là tu theo Nhất Thừa, hay ta tu theo Phật Thừa đó, là ta nguyện là đi theo con đường của Phật đi, ta không đi đường khác. Con đường này của Phật đi, Ngài đã trải qua cái này rồi, cho nên ta quyết tâm đi theo cái này. Mà quyết tâm này nữa thì ta mới phát nguyện bảo là đời đời làm hành giả Pháp Hoa này. Con đường này đường của Phật mà, cứ như vậy mà đi tới, cho tới ngày thành Phật thôi. Thì đây là cái nguyện của chúng ta đó, là làm hành giả Pháp Hoa. Nhưng mà trên một đoạn đường á, thì chúng ta lại nhìn thấy rõ hơn, sáng hơn, và biết được nhiều hơn, rồi cũng làm được nhiều việc hơn. Cho nên đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cuộc sống này đó, chúng ta có những cái khó khăn, có những cái thăng trầm, nhưng từng bước chúng ta thăng qua, tức là đi lên. Đây là trên bước đường tu, bảo là tu theo kinh Pháp Hoa này. Trí chúng ta nó cũng phát lần đó, đạo đức chúng ta cũng tăng trưởng đó, được mọi người quý trọng chúng ta nhiều hơn đó. Đây là trên bước đường tu. Hỏi cái này là do từ đâu? Do cái việc làm chúng ta, do cái lời nói của chúng ta này, do cái suy nghĩ chúng ta, do ba cái này gọi là thân khẩu ý này. Thân khẩu ý của chúng ta đó, đều do trí tuệ chỉ đạo, hay là đều do kinh Vô Lượng Nghĩa chỉ đạo, cho nên ta đi vào con đường. Tất cả những cái suy nghĩ chúng ta là đối chiếu trở lại với cuộc đời Đức Phật, đối chiếu lại kinh điển của Đức Phật, rồi lời nói chúng ta đó cũng đối chiếu trở lại với kinh điển. Nên nó thường cân nhắc cái này ta nói ra đó, nó có phù hợp với kinh điển không? Rồi bây giờ việc làm chúng ta đó, chúng ta thấy nó có trái với kinh điển không? Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái việc làm chúng ta đó, ta thấy là không trái với kinh điển, mà cái kết quả không giống như, không giống Đức Phật, thì cái này là cái thấy chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta chắc chắn là sai lầm rồi, cho nên phải điều chỉnh lại. Vào vô định, vô lượng nghĩa xứ định để kiểm chứng trở lại tất cả những cái gì mà ta đã học, ta đã biết. Cho nên xong cái này đó, ta biết là ta nhìn thẳng từ địa ngục A Tỳ mà cho tới trời sắc cứu cánh, thấy rõ không có sai lầm. Cho nên thấy rõ không sai lầm nữa, thì bây giờ nó mới định lại cái vị trí chúng ta sống trên cuộc đời này. Định lại trên cuộc đời này, chúng ta đang ở đâu đây? Nếu mà ta ở chỗ nào thì ta theo cái đó mà ta sống, ta hành đạo để ta thăng hoa. Cho nên khi ta đọa vào địa ngục A Tỳ, biết là mình đang bị đọa trong địa ngục A Tỳ. Chứ khi mà mình ở trong thế giới Atula, mình cũng biết đó là mình rớt vô thế giới Atula. Cái địa ngục A Tỳ hay là Atula nữa, thì tất cả các vị hơi khó hiểu, hơi trừu tượng. Nhưng mà Thầy cụ thể làm chút để cho quý vị hiểu đó. Khi mình đọa vào địa ngục A Tỳ nữa, thì cái này chưa biết nó là như thế nào. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình á, rơi vô trong cái thế tù tội. Tù tội mất tự do này. Bây giờ đó, trong cái tù tội, trong cái mất tự do này đó, thì mình nên làm cái gì đây? Đây mình rớt vô địa ngục A Tỳ. Ở trong cái thế giới mình bị tù tội mất tự do, mình không được quyền nói, không được quyền làm, mà mình chỉ bị cái hành hạ không. Thì bây giờ mình tu thế nào đây? Cái này Thầy nói tu ở trong địa ngục A Tỳ. Đức Phật dạy mình là ta phát tâm Bồ Đề khi ta ở trong địa ngục A Tỳ. Thì sao? Lúc đó Đức Phật mới phát hiện ra được một điều mà Đức Phật dạy ta nữa. Cái điều đó là gì? Ba hạng người chúng sanh này. Một là thân chưa thọ hình mà tâm đã thọ hình. Hai đó là thân thọ hình, tâm thọ hình. Ba nữa là thân thọ hình mà tâm không thọ hình. Đây Đức Phật phát hiện ra. Cho nên chỗ này chúng ta tu đó, lấy tâm làm chính. Cho nên tâm chúng ta tham vọng, tâm chúng ta đó ích kỷ, tâm chúng ta nó kiêu mạn, tâm chúng ta buồn phiền, tâm chúng ta bực tức. Đây, tất cả cái này là tâm chúng sanh. Cho nên tâm chúng sanh, tại vì có cái tâm này, cái tâm tham vọng này đó, thiệt ra đó, thân chưa thọ hình, tức là chưa rớt vô địa ngục A Tỳ, mà mình cảm thấy như là đã khổ rồi, đã rơi vô địa ngục A Tỳ. Cho nên những người làm vua, làm quan, làm tướng, quyền thế còn, làm giám đốc, tiền của còn, nhưng mà cái tâm của họ đã rớt vô địa ngục A Tỳ rồi, cái tâm thọ khổ rồi, rối bời, không có thấy đường ra nữa, cứ nghĩ rằng cái khổ thôi, và nghĩ rằng cái chết thôi. Cái này Đức Phật nói là tâm chưa, thân chưa thọ mà tâm đã thọ rồi. Đây là cái hạng người thứ nhất, hạng người tham vọng. Thì cái này đó là chắc chắn là cái khi chết sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên cái này ta thoát ra. Khi ta ở trong địa ngục A Tỳ ta biết cái này. Cái thứ hai, khi nào thân thọ hình thì tâm thọ hình. Tại vì khi mà người ta đánh mình biết đau. Người ta mắng mình biết nhục, phải không? Tại vì do đánh mình cho nên mình cảm thấy đau. Do nói mình thấy khó chịu. Cho nên thân thọ, tâm thọ, cái này là chúng sanh bình thường thôi. Bình thường á, thì từ chỗ bình thường này mình mới nâng lên phi thường, gọi là tu. Tu trong địa ngục là chỗ này nè. Làm sao nữa mà đạt được cái thứ ba này, thân thọ hình mà tâm không thọ. Đây là tu. Cho nên thân ở trong địa ngục A Tỳ, nhưng mà tâm vẫn an lạc như ở cõi trời tứ thiền. Cái này là Đức Phật nói, Đức Phật dạy. Ngài nói Ngài đã làm, cho nên Ngài khuyên người khác cũng làm. Mà người nào theo Đức Phật làm cái này nữa thì họ thoát được. Cho nên người nào theo mà đạt được trong đời Đức Phật đó, là cụ thể nhất là vua Tần Bà Sa La. Cho nên Tần Bà Sa La, ông vua này đó, ông bị thái tử A Xà Thế, tức là con của ông, nó mới muốn làm vua sớm. Cho nên nó hợp tác với Đề Bà Đạt Đa, với một số nịnh thần. Cho nên trước phế ông vua cha đi, để nó lên làm vua, bắt ông vua cha đem nhốt vào trong ngục để chờ cho chết. Thì cái này là thân thọ hình, tâm thọ hình, bị nhốt trong đó rồi đó. Cho nên ông cảm thấy mình bị nhốt, mình bị đày, con mình bất hiếu, tất cả những cái này. Thành ra ngồi trong địa ngục mà than trời trách đất thì cái này chuyện bình thường thôi. Thành ra chuyện bình thường đấy. Đây thân thọ, tâm thọ. Nhưng mà trong lúc đó thì ông Tần Bà Sa La này mới hướng về núi Linh Thú, nghĩ tới Đức Phật. Thành ra nghĩ tới Đức Phật, thì khi ông nghĩ tới Đức Phật thì được Đức Phật phóng quang tới. Đức Phật phóng quang gia bị tới cho ông. Tại nên ông ở trong ngục tối, nhưng mà tự nhiên ông thấy sáng. Ông thấy sáng lên, ông thấy Đức Phật hiện ra. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Tu Pháp Hoa là chỗ này. Cho nên chỗ này Đức Phật nó có người thấy Phật. Thấy Phật này bằng gì? Tại do căn lành chúng ta mà thấy Phật, do niềm tin chúng ta mà ta thấy Phật. Mà khi thấy được Phật bằng căn lành, bằng niềm tin á, thì bây giờ đã thân ở trong địa ngục. Nhưng mà vì thấy Phật cho nên tâm nghĩ tới Phật, do đó mình được an lành. Cho nên này bảo là thân thọ hình mà tâm không thọ. Cho nên thân bị nhốt trong ngục, nhưng mà tâm thì lúc bây giờ hướng về Phật, Cho nên á, cái tâm mình trở thành là bao la, nó không nằm trong chỗ này. Cái tâm mình không nằm ở trong cái thân này nữa. Cho nên á, được Phật lực che chở cho chúng ta, thì cái chuyện tu chúng ta cái chỗ này quan trọng nhất. Mà Thầy nói hành Bồ Tát Đạo đây đó, làm sao mà thân thọ hình mà tâm không thọ hình á, là cái này là nhờ Phật lực gia bị tới. Cho nên á, ai có căn lành, ai có niềm tin á, thì cái trường hợp này đó sẽ nhận được cái điều này. Thì chỗ đó, đó chúng ta mới dùng cái câu là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết, tham vọng hết rồi. Ta chỉ nghĩ có một cái là về Phật thôi, được Phật thọ dụng thôi. Thành ra Phật chấp nhận ta thôi. Bây giờ chuyện sống hay chết ta không màng nữa. Thì trong lúc đó tâm chúng ta an lạc, tâm chúng ta giải thoát. Cái này là Bồ Tát Đạo, gọi là tu ở trong địa ngục A Tỳ. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thực tâm. Rồi đó, từ ở trong địa ngục A Tỳ này đó, mà được Phật phóng quang, được Phật gia bị tới, cái tâm được an lạc. Cho nên đó, bảo là vua Tần Bà Sa La liền chứng được sơ quả. Cái sơ quả này là gì? Tu Đà Hoàng có nghĩa là tâm an lành. Cái tâm Ngài đã hoàn toàn an lành. Không lệ thuộc hai việc. Về tự nhiên là ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tại vì chúng ta không biết mệt cho nên không cần ngủ, nghỉ. Chúng ta không biết đói cho nên ta không cần ăn. Thành ra Phật lực gia bị tới, ta không bị lệ thuộc trong vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ nữa. Cho nên đói ta cũng biết đói. Thì chắc chắn nếu mà cái tâm ta gắn liền với Phật như vậy đó, thì trả cái quả báo này xong đó, thì cái linh hồn chúng ta nó chắc chắn là về Phật thôi. Đây là cái cách tu của ta. Cái thứ hai đó, chúng ta cũng không lệ thuộc vào cái tình cảm xã hội nữa. Tức cũng không còn buồn phiền, cũng không còn bực bội nữa, là tại có Phật gia bị tới rồi. Cho nên ông cũng không nghĩ tới mình nuôi thằng con mình thương nó, mình lo cho nó. Nhưng mà bây giờ nó xử sự với mình tệ như vậy, khổ không? Bây giờ ông cũng không buồn quan tâm nữa. Cho nên không buồn quan tâm tới cuộc đời nữa. Cái vinh nhục vui buồn, cái này ta bỏ ra bên ngoài, ngoài tâm chúng ta rồi. Đây là cuộc đời mà. Cuộc đời nó như thế. Tại vì xưa kia ta đã mắc những cái sai lầm. Ta mắc những cái sai lầm, cho nên cái này là quả báo tới, do đó ta phải trả cái này cho xong. Cho nên tất cả các Phật tử minh nghiệm lại xem, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời ta đã làm thì nó đều có cái giá để mà chúng ta phải trả. Tại vì nói con nó hư, tại sao vậy? Người xưa tao nói con hư tại mẹ, phải không? Tại mẹ chứ không nói tại nó. Mà cái người mẹ biết con mình hư là tại mình thì bây giờ không có oán trách nữa. Con hư mà tại cha nó, thì cái trường hợp đó là cái ông cha này cũng không trách con nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, Phật huệ rọi vô cho ông vua này để ông nhìn thấy cái thằng con mình hư này là tại mình đấy. Tại sao? Tức là mình quá thương nó, mình quá nuông chiều nó, cho nên nó hư hỏng như thế này. Thôi, này là lỗi ở mình chứ không phải lỗi ở nó nữa. Nếu mình biết dạy dỗ, biết kiềm chế, biết xây dựng thì nó không như thế này. Lỗi tại mình. Nên mọi việc là tất cả các vị khi mà Phật lực gia bị tới rồi nữa, là mình nhìn mình thấy mọi cái quả báo trên cuộc đời này đó là đều do cái sai lầm của mình. Mà mình phải trả cái giá. Thôi trả cái này xong đi thì linh hồn mình nhẹ nhàng. Cho nên tâm không thọ hình, thấy rồi, biết rồi. Đây là ta thực hành cái vô lượng nghĩa. Thực hành cái vô lượng nghĩa này nữa, thì cái việc đầu tiên này ta sẽ chứng được cái sơ quả trong đời. Nhưng mà khi ta thực tập cái này để ta chứng cái sơ quả này đó, thì cái gì quan trọng nhất đối với ta đây? Đây là bài học rất lớn đối với ta. Tại vì nhờ có khó, nhờ có khổ, nhờ có cái hoàn cảnh này đó, ta mới nghĩ tới Phật và ta mới thấy được Phật, mà ta mới học được một bài học lớn. Cho nên các đời hữu, nếu mà nghiệm lại cuộc đời mình ấy, cho nên niềm tin của Thầy vững và con đường đi tới của Thầy vững ấy, là nhờ trải qua những cái này. Không có những bài học lớn này thì mình không trưởng thành. Đây là trên bước đường tu. Thành ra học vô lượng nghĩa, tu vô lượng nghĩa là cái trường hợp này. Nên bình thường á, người ta bảo rằng á, cái khi mình hạnh phúc, khi mình giàu sang, khi mình quyền thế đó, thì lúc đó ít ai nghĩ tới, nghĩ tới trời Phật, phải không? Thành ra ít ai đi chùa nữa. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện sắp xảy ra cho mình đó, sẽ khó khăn, sẽ nguy hiểm thì sao? Bây giờ mình mới đi chùa, mình mới lễ Phật, mình mới tụng kinh, mình mới cầu nguyện, phải không? Đây là sự thật. Rồi khi mà qua cái này rồi đó, thì coi chừng cái tâm mình trở lại. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, Ngài bảo rằng đó, thiệt là tội nghiệp cho chúng sanh. Thành ra nó làm tội, nó đọa vô địa ngục, thì mình vô địa ngục đó, mình kéo nó vừa ra rồi, rồi năm sau đó, thì cũng lại thấy nó chung vô trống nữa, phải không? Cho nên đó, Ngài dạy ta gì? Thành ra quý vị tụng kinh Địa Tạng đó, là nhớ một câu thôi cũng được. Thành ra Đức Phật vào địa ngục thì phát tâm Bồ Đề. Tại sao phát tâm? Vì thấy cái cảnh khổ địa ngục mà phát tâm Bồ Đề để ra khỏi địa ngục, được Phật cứu ra khỏi. Nhưng mà ra khỏi địa ngục rồi đó thì lại cũng tăng trưởng bồ tâm Bồ Đề. Tức là ra rồi đó thì lại cái tâm Bồ Đề mình đó, nó phải tăng lên mạnh hơn, tức là mình gia tốc hơn, mình tu nhiều hơn cái này để khỏi vào nữa. Để theo lời của Ngài Địa Tạng, Ngài nói ra được rồi đừng vô nữa nghe con, Ngài dặn vậy. Nhưng mà sang năm Ngài rằm tháng bảy, Ngài vô, Ngài cũng thấy mình ở trong đó nữa, thì tội nghiệp. Dặn rồi mà bây giờ nó cũng lại như vậy nữa thì sao? Thì các vị thấy. Cho nên ra khỏi địa ngục thì rút cái kinh nghiệm sống khổ trong địa ngục này đó mà đi lên. Tức là thứ nhất là không tạo tội nữa để khỏi chui vào đó nữa. Thứ hai đó là tu phúc đó, để mà nâng lên bước nữa. Đây là trên bước đường tu của mình đó. Phần nhiều ra khỏi địa ngục đó, thì cái trường hợp này quên cái này. Nên hồi lúc mà thầy còn ở bên Nhật thì có mấy cậu đó, sinh viên viết thơ qua cho thầy, nhờ thầy tìm người bảo đảm, nhờ thầy tìm trường để làm sao sang bên Nhật học để khỏi đi lính. Khỏi đi lính, khỏi chết. Tại vì sợ chết, trong lúc nó sợ chết cho nên biểu cái gì cũng nghe anh làm. Thì thầy mới bảo này, thôi tụi con cố gắng ăn chay và cố gắng tụng kinh Pháp Hoa thì thầy giúp cho. Đây là sự thật. Cho nên bây giờ nó sợ chết, nó sợ đi lính. Do đó nó, đứa nào cũng ôm bộ kinh Pháp Hoa dày cộm 28 phẩm đó mà đọc, rồi ăn chay nữa. Đây ráng đọc, ráng ăn chay. Tại vì sợ chết, cái này ở trong địa ngục. Rồi thôi thầy đi tìm trường cho, tìm bảo lãnh cho, để mà qua bên đó học. Cho nên khi mà qua bên đó được rồi đó, ảnh mừng, ảnh mừng thì cái trường hợp này đó, đầu tiên là gì? Tức là đem tới một viện dĩa trái cây đó, để đàn thầy cúng Phật, phải không? Để cúng Phật nhé, để tạ ơn. Thế nên tạ ơn, cái này là có. Cái này mới vừa ra địa ngục đó, thì còn nhớ tới Phật. Ta nên còn nhớ tới Phật. Rồi đó, ăn chay lâu ngày rồi đó, bây giờ còn bộ hơi mệt mỏi, phải không? Hơi mệt mỏi, thôi không ăn nữa. Thầy nói ăn chay nó không đủ sức khỏe để học. Cho nên bây giờ nó học nhiều cần phải ăn uống cho đầy đủ. Ăn uống cho đầy đủ, rồi là còn thì giờ để đi chơi nữa, phải không? Đi giải trí chứ. Đây là sự thật. Cho nên lâu quá không thấy tới thầy. Rồi bây giờ tới thầy hỏi, bây giờ tụi con sao rồi? Nó con bận quá thầy. Thành ra các vị thấy không? Cho nên ra khỏi địa ngục thì thối tâm Bồ Đề. Cái người nào mà ra địa ngục rồi đó, nhớ cái khổ của địa ngục đó, lại mình gia tốc thêm lên, tu cao lên đó, để không bao giờ rớt đó nữa, thì cái này là cái người hành Bồ Tát Đạo. Đó là hành vô lượng nghĩa. Từ ở trong địa ngục chúng ta tu phát tâm Bồ Đề, ra khỏi địa ngục rồi cái hoàn cảnh tốt hơn, thì bây giờ đó chúng ta lại tăng tốc, chúng ta làm nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Tại vì thầy cũng có một thời gian mà thầy bị ở tù. Thế nên ở tù thầy chỉ còn có một cái việc làm duy nhất đó là gì? Tức là ngồi thiền thôi. Tức là ngồi thiền thôi, tĩnh tâm thôi, chứ còn những cái chuyện khác không làm được rồi. Tụng kinh không được, lại Phật không được, đọc sách cũng không được. Tất cả mọi cái này đó mình mất hết. Mất hết. Cho nên lúc bây giờ đó, cái gì mình đã có ở trong lòng mình đó, thì cái này mình khéo vận dụng, khéo tu ở trong đó. Thế nên nhờ cái Phật Pháp có sẵn trong lòng, cái này gọi là có căn lành. Cho nên có sẵn trong lòng mình á, vì vậy mà gọi là căn lành. Cho nên từ căn lành này phát lên, phát lên á, thì Phật hộ niệm tới cho mình được, mình mới thoát nạn, mình ra. Mà ra khỏi địa ngục rồi á, thì nhớ tới cái khổ của địa ngục. Hồi ở trong kia nó không được lại Phật, cho nên bây giờ ra rồi đó, thì cái trường hợp này lại Phật sướng quá, cho nên á, mình được tự do, được quyền lại. Cho nên lúc bây giờ đó thì cái trường hợp mình đọc kinh xuống quá, cho nên mình thích đọc, đọc hết kinh này tới kinh kia. Vì vậy đó mà thầy đọc được nhiều kinh, thầy thuộc được nhiều kinh. Mà thậm chí có những lần đó, thầy nghĩ là mình cố gắng thuộc cho nhiều kinh đó, rủi mình có rớt vô địa ngục đó, thì trong đó mình tụng thuộc lòng. Đây là cái trường hợp mà Hòa Thượng Trí Tịnh dạy thầy. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh là Hòa Thượng có cái cảm giác đó, Hòa Thượng bị mù. Hòa Thượng bị mù, cho nên Hòa Thượng cố học thuộc lòng kinh. Cho nên học thuộc lòng kinh thì thầy, Hòa Thượng nói thầy đó, bây giờ học thuộc lòng để mai mốt mình mù, mình không đọc được nữa, thì mình cũng đọc được ở trong lòng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy cố gắng đọc kinh nhiều, cố gắng nhớ nhiều đi, thì cái này gọi là ra khỏi địa ngục rồi nữa, thì bây giờ mình lại tăng tốc, mình tu nhiều hơn. Cho nên trí tuệ mình phát lên nhanh hơn, đạo đức mình cao hơn, mình sẽ làm được những việc lớn hơn, này gọi là tu. Thì như vậy đó, khi ở trong địa ngục, mình gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề thì bây giờ thấy Phật, thấy bằng niềm tin. Thấy Phật bằng niềm tin, tức là Phật bằng niềm tin mình thấy được. Thấy Phật bằng căn lành, tại trước đó mình có đọc kinh rồi, có đi chùa rồi, cho nên bây giờ đó, mình tưởng tượng ra mình thấy được Phật, do mình tin Phật mình thấy được, thấy Phật bằng niềm tin. Nhưng mà cái khi mình ra khỏi địa ngục, mình được tự do hơn một chút, mình tăng tốc lên, mình tu nữa, cho nên mình đọc được nhiều kinh, cho nên đọc được nhiều kinh, biết được nhiều việc hơn nữa, cho nên cái này gì, tức là thấy được pháp thân của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đó thầy mới thấy được Phật ở bên Tạng giáo, Phật ở bên Thông giáo, Phật ở bên Biệt giáo và Phật ở bên Viên giáo, tức là thấy, thấy rõ tứ giáo này. Cho nên Đức Phật ở bên Tạng giáo này, đây là cái quan niệm ngày nay ta gọi là tiểu thừa. Bên Tạng giáo tức là tiểu thừa. Cho nên đọc hết cái Tạng kinh nguyên thủy thì chúng ta lại thấy Đức Phật xuất hiện ở trong cái Tạng kinh nguyên thủy này. Thì trong Tạng kinh nguyên thủy này kết lại bằng cái gì? Gọi là giáo pháp pháp thân. Thầy còn có một câu đó để giữ trong lòng mình thôi. Đó, thành ra Phật của Tạng giáo đó, Đức Phật nói là khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì bây giờ tất cả những lời dạy của Đức Phật đó, là Phật. Do đó ta coi những lời dạy này của Đức Phật là Phật, theo đó tu hành thì chắc chắn ta sẽ thành Phật, ta thấy Phật. Cho nên đây gọi là Phật của Tạng giáo. Cho nên không có Đức Phật trên cuộc đời này nữa, nhưng mà ta cố gắng, ta tu hành theo lời Đức Phật dạy trong kinh thì chắc chắn ta sẽ đắc đạo và ta sẽ thấy được Đức Phật. Đây là cái trường hợp mà Phật của Tạng giáo chúng ta thấy, thấy ngay chỗ này đó. Vì vậy đó mà ta coi kinh điển là pháp thân của Đức Phật. Và Đức Phật vào Niết Bàn nhưng mà pháp thân của Đức Phật còn. Đức Phật đã nhập diệt nhưng mà giáo pháp còn. Cho nên coi như là còn Phật ở đây. Theo Phật á, chúng ta tu hành á, thì cái trường hợp này chắc chắn á, là chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà có người chấp nặng thêm chút nữa đó, là bây giờ giáo pháp tức là kinh, kinh điển của Đức Phật đóng lại thành tập rồi, thành tạng rồi. Bây giờ để trong tủ, phải không? Ta đã để trong tủ. Rồi chúng ta sanh ra kính trọng. Ta nên mỗi ngày ta nhìn thấy cái tủ kinh rồi chúng ta lại kinh để mà được sanh công đức. Cái này được không? Giới hạn chỗ này thì Thầy nghĩ đôi khi lại dễ rớt vào mê tín lắm. Ta nên có người nghe nói kinh Pháp Hoa linh nghiệm rồi nữa thì cứ lại phát tâm lại, cứ mỗi chữ một lại, phải không? Ta nên mỗi chữ một lại mà lại hết cái bộ kinh đó là vào khoảng độ 60 mấy ngàn lại. Tại thầy điểm hết là lại trong kinh Pháp Hoa đó là nó có 60 mấy ngàn đó, chữ đó, thì như vậy là lại hết 60 mấy ngàn lại đó, rồi được không? Cho nên đây là mê tín, đây không có trí tuệ này. Cho nên cái tạng kinh này, cái tạng kinh Pháp Hoa này nó tổng hợp các cái tạng trước của nó. Nó tổng hợp tất cả các cái tạng trước của nó đây, thành lại cái kinh Pháp Hoa này. Cho nên cái khi mà qua bên thông giáo, Phật của thông giáo là không giới hạn ở chỗ này nữa, tức là Phật không nằm ở trong kinh điển nữa. Nhưng bây giờ qua thông giáo thì bảo là phải theo những lời dạy trong kinh mà suy nghĩ, mà ứng dụng tu hành. Chứ không phải là Đức Phật biểu mình kính trọng cái lời dạy của Ngài rồi mình thờ cái lời dạy của Ngài, mình lại cái lời dạy Ngài, cái này không phải. Cho nên cái này Đức Phật mới nói thêm cái là đúng như pháp mà tu hành. Cho nên kinh điển Đức Phật để lại đó, không có Đức Phật. Khi mà có Đức Phật còn ở trên cuộc đời này đó, thì mình nghe Đức Phật nói, rồi mình suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật, mình áp dụng trong cuộc sống tu của mình, thì chắc chắn mình có kết quả. Thì bây giờ không có Đức Phật thì mình đọc kinh điển của Đức Phật đấy, để mình suy nghĩ về cái này, rồi ứng dụng vào trong cuộc sống tu thì chắc chắn có kết quả. Cho nên ta gọi là thông giáo. Đây là thông giáo, tức là bắt đầu đọc tụng kinh điển nhiều để suy nghiệm những lời dạy trong đó, ứng dụng để tu hành. Cái này là thông giáo này, Phật của thông giáo. Cho nên lúc bây giờ ta tu cái này là ta thấy cái gì? Đức Phật nó là thấy báo thân Phật. Cho nên báo thân Phật này ta gọi là Phật của thông giáo. Báo thân Phật tức là Phật của thông giáo. Ta thấy bằng cái nào? Hồi nãy chúng ta thấy bằng niềm tin, bây giờ nâng ta lên bước nữa đó, ta thấy bằng cái sự tu hành, bằng cái sự kiểm chứng trong đời sống ta. Thấy khác đi chứ. Ta đã có tu thì thấy có khác đi, có hơn bước. Ta nên Phật của thông giáo, tức là báo thân Phật. Ta nên báo thân Phật, bây giờ chúng ta không tôn sùng kinh điển nữa, nhưng mà kinh điển này cho chúng ta thấy một bức tranh cuộc đời Đức Phật đây. Cuộc đời Đức Phật để lại chúng ta một bức tranh đó, chúng ta nhìn đó. Đây là một cái bản đồ này để chúng ta theo đó mà đi tới. Cho nên tất cả những cái việc làm của Đức Phật, mặc dù Ngài không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng mà tất cả việc làm của Đức Phật, tất cả lời dạy của Đức Phật, cái này vẫn còn chứ. Cái này vẫn còn trên cuộc đời. Thành ra lời dạy của Đức Phật, việc làm của Đức Phật kết hợp trở lại, ta nói đây là trí tuệ của Đức Phật, đây là đạo đức của Đức Phật. Cho nên là lúc bây giờ đó, pháp thân của Đức Phật trong Tam Tạng biến thành ra báo thân của Bồ Tát Thông Giáo này. Tức là tầm nhìn chúng ta mới rồi đó. Cho nên chúng ta không hoàn toàn tôn sùng cái kinh điển nữa, không tôn. Nhưng mà từ trong kinh điển đó chúng ta mới thấy hình dung ra Đức Phật bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ, bằng đạo đức, tức là bằng cái sự hiểu biết của Đức Phật và bằng cái việc làm của Đức Phật. Thì cái hiểu biết của Đức Phật và việc làm của Đức Phật là cái này là bất tử. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà cho tới ngày nay chúng ta cách Đức Phật tới mấy ngàn năm đi, nhưng mà lời dạy của Đức Phật vẫn còn có giá trị đối với chúng ta. Ai áp dụng theo lời dạy này mà tu hành thì chắc chắn họ gặt hái được những cái thành quả tốt, cái này có. Với điều kiện là áp dụng đúng, phải không? Áp dụng đúng, đúng như pháp mà tu hành thì nhất định có kết quả. Cái này là chúng ta nhìn cái thứ hai, thấy báo thân Phật. Thân Đức Phật để cái này lại chúng ta đấy. Nương theo cái báo thân này nữa mà chúng ta tu hành. Thành ra từ cái chỗ báo thân này của Đức Phật dạy chúng ta đó, ta nương theo báo thân này nữa mà ta thực tập. Cho nên lần lần chúng ta cũng có cái nhìn lần giống Phật, chúng ta có cái việc làm giống Phật. Cái việc làm ta giống Phật, cái việc cái nhìn ta giống Phật đó. Khi nào mà cái nhìn ta giống Phật, cái việc làm ta giống Phật đó, thì mọi người đó, họ nhìn về ta, họ nghĩ ta là Phật, phải không? Đây là hóa thân của Đức Phật. Hóa thân của Đức Phật. Tại vì ta có ứng dụng lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống, ta có tu hành, cho nên bây giờ Phật không còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà họ nhìn, họ thấy ta, họ nghĩ tới Phật. Cho nên cái hiện hữu của ta nên trở thành Phật. Cái này là Phật của Đại Thừa. Cho nên bây giờ ta nhìn hết ở trên nhân gian này, ai là người có tri thức, ai là người có đạo đức, ai là người mà sống giống với Đức Phật, làm giống Đức Phật á, thì ta coi như đây là Phật ở trên cuộc đời. Thì từ cái quan niệm này đó mà ở bên Tây Tạng đó, họ mới gọi các vị Lạt Ma là Phật sống. Là cái này ta nên gọi là Phật sống là tại vì á, Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, nhưng mà có những người thực tập thực hành theo giáo pháp của Đức Phật và đạt được cái trình độ kiến thức cũng như giải thoát giống như Đức Phật, thì đây là thay cho Đức Phật đấy. Cho nên gọi là hóa thân của Đức Phật. Thì hóa thân của Đức Phật á, thì khi mà Đại Thừa Phật giáo người ta nói là do cái chuyện tu hành của mình mà Phật huệ rọi vào mình, hay là Phật hộ niệm mình, Phật thọ dụng mình, cho nên biến mình trở thành ra cái người của Đức Phật, được Phật công nhận, do đó mà mình làm được nhiều việc. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi đây là phú trúc gia tài. Cho nên mọi việc mình làm được ở trên thế gian này đó là do mình tu hành theo Phật. Do mình tu hành theo Phật. Cho nên Phật hộ niệm cho mình, cho nên mình làm được. Còn bây giờ đó, nếu mình không tu nữa, mình không theo cái Đức Phật nữa thì cái này tự mất đi, phải không? Cho nên cái này là Phật cho mình, chứ không phải mình tự có. Tức là mình chưa đắc đạo là mình đâu tự có. Cho nên đây ta gọi là hóa thân thôi. Mà hóa nó có nghĩa là ảo thực, là biến hóa. Cho nên khi nào mà Phật á, dùng cái lực của Đức Phật á, mà truyền tới cho mình á, thì lúc bây giờ đó mình trở thành hóa thân Đức Phật. Nó cũng giống như là các vị thấy người ta cái mua rối á, cái mua rối nước. Cho nên mua rối nước á, là do cái người ngồi ở bên trong này họ giật dây, phải không? Thành ra thầy có cái cảm giác đó, là mình tu hành đây đó mà được việc này được việc kia đó, mình cũng như con rối trên cuộc đời, không? Thành ra thầy là con rối trên cuộc đời đây, nhưng mà do ở bên trong đó Đức Phật giật dây, Đức Phật điều động ở bên trong đó, cho nên đây thầy làm tất cả các cái Phật sự chứ không phải thầy làm. Cái này là Phật làm, cho nên cái việc làm mình được đó, ta gọi này là Phật sự. Nhưng mà ở bên trong Phật không gia bị tới nữa, cũng giống như cái người bên trong đó, mà họ ngưng đi, họ không giật cái sợi dây nữa, thì con rối này sẽ nằm yên. Ta nói Phật không gia bị tới cho ta nữa, thì ta làm được cái gì? Cho nên thầy nhìn kỹ rồi, thầy thấy có những người họ làm được những cái việc rất quan trọng, nhưng mà chỉ một lúc thôi, rồi họ không làm được nữa. Hỏi tại sao vậy? Thầy nói cái người này nữa, tại vì Phật không còn gia bị tới. Không gia bị tới tức là mình có phạm phải một cái gì mà sai lầm đó trên đường tu. Vì vậy đó, mình cần phải kiểm chứng lại và điều chỉnh lại đó, thì mình sẽ tiếp tục nhận được cái ánh quang của Đức Phật, hộ niệm của Đức Phật, thì các cái Phật sự mình làm được. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, có lúc mình làm được mà có lúc mình làm không được. Cho nên lúc làm không được đó, thì thầy thường hay kiểm tra lại xem coi mình có những cái sai lầm nào đây, phải không? Mà Phật lực không gia tới, gia bị tới được, điều chỉnh lại. Thì một cái thí dụ nữa đó dễ hiểu với quý vị đó, là thầy nói đó, bây giờ đó mình có một cái đài truyền hình, có cái máy truyền hình. Thì bây giờ cái gì? Tức là bị chệch hướng, tức là đặt cái anten nó không có, nó không đúng hướng, hay là cái tần số nó không đúng, thì đương nhiên nó không bắt sóng được rồi. Cho nên ở trong pháp giới này đó, nó có nhiều tần số, mà mỗi một tần số đó thì cái trường hợp đó là ví như là một loài hữu tình. Mà bây giờ đó, khi mà mình tu ở trong pháp Đức Phật đó, mình điều chỉnh cái tivi mình đó, cho nó đúng với cái tần số đó, thì nó sẽ bắt được cái đài của Phật này. Nhưng mà mình chệch hướng một chút, hay là mình bị nhiễu một chút này, thì nó lệch qua đài khác này. Cho nên bây giờ mình bị lệch, hỏi tại sao lệch? Tại vì mình chệch hướng, cho nên bị lệch, mình không bắt sóng được nữa. Thì lúc đó mình đang tu hành thanh tịnh trong pháp Đức Phật vậy đó, dục khởi lên cái niệm mà Đức Phật nói đây là 10 cái triền cái mình còn lại đây. Cái này làm nhiễu mình đấy. Mình đang tu thế này, mình đang nghĩ thế này đó, rồi dục á, mình khởi lên cái tâm nào khác đi, thì cái này mình bị nhiễu sóng, phải không? Cho nên bị nhiễu sóng cho nên cái này mất. Vì vậy đó mà mình phải điều chỉnh lại, phục hồi trở lại, để đúng nó thì Phật lại tiếp tục hộ niệm cho mình. Cho nên nó có lúc làm được mà có lúc làm không được. Cái lúc làm không được biết mình sai cho nên điều chỉnh. Ta nói điều chỉnh có nghĩa là mình ẩn tu hay là tu lại đi. Tu lại, sửa lại. Thì lúc bây giờ đó mình có thể tiếp tục nhận được Phật hộ niệm nữa mà mình làm tiếp nữa. Đây là trên bước đường tu, làm sao cho nó đúng cái này. Cho nên mình đạt được tới cái mức đó, bên Đại Thừa thì nói tới cái hóa thân của Đức Phật. Cái hóa thân Đức Phật là không phải là mình chứng được, nhưng mà nhờ Phật hộ niệm tới cho nên mình làm được. Khi nào Phật không hộ niệm nữa là mình làm được. Vì vậy đó mà cái tâm mình luôn luôn bám sát với Phật để nhận được cái sự hộ niệm này, cho nên cái trí mình nó cứ sáng lần ra. Thầy có cảm giác đó, như bây giờ cái bóng đèn, nhưng mà mở một tắt lên đó, thì điện sẽ truyền tới, thì nó sẽ sáng. Nhưng mà bật tắt lại thì cái này bóng đèn sẽ tối đi. Con người mình cũng vậy. Cho nên đó, luôn cứ giữ cái con tắt điện này, đừng cho nó tắt. Thì như vậy mình sẽ nhận được cái Phật lực gia bị liên tục. Đây là trên bước đường tu. Rồi đó, từ cái chỗ đó tâm mình sáng lần ra, tâm mình sáng rằng ra, mình giải quyết từng việc một á, là mình tạo được công đức. Cho nên đây là kinh nghiệm, cái kinh nghiệm tu hành của Đức Phật biến thành ra kinh nghiệm của mình, thì từ chỗ này đó mình gọi là hành Bồ Tát đạo. Cho nên cái kết quả mình thành Phật thực, cái đây là tu theo Đại Thừa, theo kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà chúng ta học hết cái này rồi đó, thì tới cái phần kết của kinh Pháp Hoa là gì? Gọi là Bồ Tát đạo. Thế nên Đức Phật đưa ra cho chúng ta một số các vị Bồ Tát làm mẫu, làm mẫu để chúng ta thực tập theo đây này. Mà Đức Phật nói là ở trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, sau Đức Phật nhập diệt đó, thì các cái vị Bồ Tát tùng địa giống xuất này rất là quan trọng. Cho nên các vị Bồ Tát tùng sư. Cho nên người nào mà được các vị Bồ Tát này gia bị tới đó, thì họ tu được, họ làm được việc. Cho nên ta nhìn ta thấy như này. Cho nên làm sao mà các vị này gia bị tới được ta? Đức Phật gọi là đồng hạnh, đồng nguyện, cái chỗ này chính. Làm sao mà cái nguyện chúng ta đó đồng với các ngài, cái hạnh chúng ta đồng với các ngài, thì lúc bây giờ cái hạnh của ngài gia bị tới cho ta được, thì cái việc làm chúng ta giống các ngài, ta đồng nguyện với các ngài. Cho nên cái nguyện các ngài đưa vô ta đó, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta vững hơn để đi lên. Đây là tu theo tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là có lục vạn hằng hà sa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất hỗ trợ cho ta, hỗ trợ cho ta, ta thực hiện được. Cho nên các cái vị này khi nào ta có cái nguyện đồng với họ, họ gia bị tới. Đồng với họ, họ gia bị tới là sao? Kinh nghiệm thầy thấy này. Nếu mà Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Thượng Hạnh là gì? Tức là Bồ Tát này nó là thích làm những cái việc khó làm. Tại nên trên cuộc đời này nữa, những cái việc nào dễ làm, cái việc nào có nhiều người làm được á, thì ta để cho họ làm. Còn những cái việc nào mà khó làm, thiên hạ không làm được á, thì cái này ta hạ quyết tâm ta làm. Cái ông Bồ Tát Thượng Hạnh này, ông có cái tánh ông như vậy đó, gọi là nguyện. Nguyện. Cho nên bây giờ đó, ta phát nguyện làm những cái việc khó làm, phải không? Giống như ông chứ. Ta nói hai người này mà cái nguyện giống nhau đó thì có thể giúp cho nhau được. Giúp cho nhau được, còn hai người này mà nguyện không giống nhau thì cái trường hợp này chắc chắn là không có giúp được rồi. Họ giống với mình thì mình hợp tác, mà họ khác với mình sao hợp tác? Cho nên phải bỏ thôi. Vì vậy đó, mà lúc bây giờ đó mình thích làm những chuyện khó làm, mình muốn làm những chuyện khó làm, cho nên mình muốn như vậy đó là hợp với cái ông Bồ Tát này. Cho nên ông cũng thích cái này, cho nên ông gia bị tới cho mình đó, làm cho mình quyết tâm làm nhiều hơn, phải không? Cái này là Bồ Tát đồng nguyện đây, giữa họ với mình đồng nhau đây. Cho nên mình muốn làm cái chuyện đó, ông cũng muốn làm chuyện đó, cho nên lúc bây giờ cái việc này được, cái sự hợp tác này cho nên thành công trên bước đường tu của ta. Còn bây giờ đó, mình muốn làm cái chuyện đó nhưng mà khác với ổng đi, ổng lại muốn khác đi, phải không? Hai cái này khác nhau thì có giúp nhau được không? Cho nên không được. Hai cái này phải giống nhau mới được, thì cái trợ lực này mới có. Do đó mà mình làm được những cái việc khó làm. Cái khi làm những việc khó làm, tưởng chừng không thể nào làm được, làm nổi, nhưng mà làm được á, thì thầy nói cái này là do Thượng Hạnh Bồ Tát giúp cho chúng ta. Tại vì các vị Thượng Hạnh Bồ Tát này đó, gọi là Bồ Tát ẩn. Các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đó, ẩn, không ai biết hết. Đây là cái việc quan trọng đó. Tất cả các vị Bồ Tát khác á, làm cái gì, giúp cái gì, thì cái trường hợp đó người ta biết thì. Còn các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất này đó, là các vị Bồ Tát này là ẩn danh, bí mật, cho nên họ giúp mình đó. Họ không cho ai biết, họ muốn ai biết chuyện này hết. Tại nên trên đời này để mình tu đó, mình gặp này. Tại nên thầy cũng có cảm giác đó, là Bồ Tát đó, mười phương tới giúp mình, Bồ Tát đó, Tùng Địa Dũng Xuất giúp mình, để mình coi hai cái mình khác không. Thành ra một cái việc nhỏ thôi mà mình có thể chứng nghiệm được mà nhận ra được ý này. Thành ra có một Phật tử nghe nói là thầy xây dựng Việt Nam Quốc tự, cho nên tới cúng cho thầy 10 triệu. Nói thầy cho con xin cái biên nhận, phải không? Xin biên lai. Thì cái trường hợp này đó là sao? Cũng hợp tác đây, nhưng mà cái này muốn có bằng chứng, muốn rõ ràng. Đây có này. Thầy nói cái này là Bồ Tát mười phương. Cho nên mình thường hay gọi là thập phương bá tánh. Làm được một cái gì đó là điều do thập phương. Cho nên của này là của thập phương, chùa này là của thập phương, chứ không phải của thầy. Do thập phương bá tánh, người một chút chút bỏ vô làm chùa này cho ta tu. Đây là thập phương bá tánh. Còn cái hạng Bồ Tát thứ hai này quan trọng hơn. Họ làm nhưng không cho ai biết, mà cũng không muốn ai biết nữa. Đây thuộc về Bồ Tát lớn. Mà thầy để ý thầy thấy, nên có những cái người mà họ đem, họ cúng cho thầy 100.000 đô la. Thành ra họ nói, thầy hỏi bây giờ có lấy biên nhận không? Nói giờ con không lấy biên nhận. Họ nói thêm cái nữa là thôi thầy để ẩn danh đi, thầy đừng cho ai biết là con cúng, phải không? Thì các vị nghĩ đây là cái này. Tại nên Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là Bồ Tát này giúp mình vậy, tại đồng hạnh với họ, đồng nguyện với họ, họ tới họ giúp, nhưng mà giúp không cần ai biết. Tại vì đó, Những người này họ cũng muốn xây Việt Nam Quốc tự, mà thầy cũng muốn xây Việt Nam Quốc tự, cho nên thầy đứng ra làm cái này đó, đồng với họ, cho nên họ tới hợp tác chứ. Khác họ đâu hợp tác. Đây gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Cho nên đồng hạnh đồng nguyện với Bồ Tát Tùng Địa Dung Xuất thì ta được Bồ Tát này hỗ trợ cho ta. Mà đồng hạnh đồng nguyện với Bồ Tát mười phương, tức là người tốt của trên mười phương này nữa, thì cái trường hợp này Bồ Tát mười phương này cũng hợp tác với ta. Chỉ có hai cái này là hạnh của Bồ Tát. Thế tự nhiên tất cả những người này họ tới. Nhưng mà nếu hãy chúng ta khởi lên cái tâm khác đi nữa, thì cái này ta mất. Tức là cái tâm khác hơn là xây dựng Việt Nam Quốc tự với cái mục tiêu gì khác đó, thì cái trường hợp này khác rồi nữa. Cho nên có những người đó nghĩ cách này nghĩ cách kia để làm nhưng mà không làm được. Tại sao vậy? Là cái này thầy nó rơi vô cái chỗ tham vọng. Không phải là hạnh Bồ Tát, không phải là nguyện Bồ Tát, cho nên các ngài không giúp đỡ. Cho nên đây ta gọi là hạnh nguyện của Bồ Tát. Bây giờ chúng ta phát tâm tu thành Bồ Tát đạo. Tại sao? Là vì bây giờ ta biết là Phật không có trên cuộc đời này, Bồ Tát cũng không có trên cuộc đời này, nhưng mà Phật và Bồ Tát đó là muốn cho Phật pháp cửu trụ ở đây. Ta nên muốn cho có nơi nhiều người tới nghe pháp tu hành đây. Các ngài đều muốn như vậy hết đó. Nhưng mà các ngài không có, không có một cái thân vật chất, phải không? Không có thân vật chất, cho nên các ngài không làm được. Tây Phật vô hình sao làm? Thành ra cái tượng Phật Quan Âm ngoài kia nó linh nghiệm, phải không? Nhưng mà cái tượng có xuống làm được không? Cái tượng này không làm được. Nhưng mà cái tượng này làm được á, là thầy phải làm á, thì tượng. Thành ra Phật đó gia bị tới cho thầy thì thầy mới làm được việc, chứ Phật đó không làm. Thầy đồng nguyện với tượng đó, đồng hạnh với cái tượng đó, thì bây giờ đó Phật đó mới gia bị tới cho thầy để thầy làm cái việc đó cho Phật đó. Đây là tu hành của chúng ta là vậy đó. Cho nên đó, ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta biết rõ mười phương chư Phật đó, là đều muốn cho Phật pháp cửu trụ, muốn cho có nhiều người tu hành, muốn cho có nhiều người đắc đạo. Tại các ngài muốn như vậy thì bây giờ đó ta cũng muốn y như các ngài vậy, chứ ta muốn cái gì cho mình hết đó. Không muốn cái gì riêng cho mình hết đó, mà muốn cho có nhiều người tu, phải không? Muốn cho có nhiều người tốt, có nhiều người đắc đạo. Tại vì sống ở thế giới ta bà này nữa, mình thấy quá ư tội lỗi, cho nên cố gắng làm được cái gì đó thì cho Phật pháp thì mình ráng mình làm. Cho nên đồng với các ngài, do đó các ngài gia bị tới này. Đây là hành Bồ Tát đạo chúng ta này. Biết mình làm không được, nhưng mà nhờ các ngài gia bị tới cho mình có cái sức mạnh. Cho nên tất cả mọi việc làm thành công trên cuộc đời này, thầy nói trước tiên là mình nhờ đất nước ông bà trời Phật phò hộ cho mình đây để mình làm. Rồi kế đó nữa mới được tất cả mọi người trong xã hội này hợp tác với mình đây, cho nên làm được. Không có hai cái này nữa là mình chẳng làm được gì hết. Đây là cái người mà có cái tầm nhìn theo kinh Pháp Hoa, theo Phật là tu như vậy. Thôi nên trên bước đường tu cũng tham vậy. Rồi á, tóm cái đó, Bồ Tát vô biên hạnh, Bồ Tát tịnh hạnh, Bồ Tát an lập hạnh. Đây có các bốn vị, tất cả là bốn vị này đó là quan trọng nhất. Tại vì an lập hạnh có nghĩa là gì? Ở trong hoàn cảnh nào cũng được hết, ở cái vị trí nào nó cũng được hết, mình không cần cái này. Mình chỉ cần phục vụ, mình chỉ cần làm thôi. Còn quyền lợi ai hưởng cứ hưởng, chuyện này không quan trọng đâu. Miễn làm được việc thôi. Cái mục tiêu của mình rõ này. Đây là Bồ Tát an lập hạnh. Thế nên làm xong rồi thôi cũng được. Cất cái chùa xong rồi ai ở cũng được, ai tu cũng được, miễn có người ở người tu là tốt cho mình rồi. Chỉ mong được cái điều đó thôi, chứ không mong khác. Chứ còn khi mà quý vị làm xong rồi khởi lên cái niệm làm cái này để cho mình ở, làm cái này để được cái phước, đặng mình làm cái gì đó cho mình đó, thì cái này hỏng, gọi là đọa, cho nên mất. Cho nên làm được một việc rồi nó khởi lên cái tâm khác đi đó, thì cái trường hợp sẽ mất hết. Cái việc sao làm cũng được. Thế nên có người thưa với thầy bảo là cái khi đó con không có nghĩ tới làm, không có muốn làm, nhưng mà sao làm cái gì cũng được hết. Rồi bây giờ nó nghĩ tới làm, muốn làm, biết làm, nhưng mà cái gì cũng không được hết. Tại sao vậy? Thầy nói ông tự kiểm lại xem coi, coi cái tâm ông khi trước đây là gì. Tức là tham vọng chưa sanh, phải không? Cái tham vọng chưa sanh, chưa khởi tham nữa. Cho nên tâm còn trong sạch, tâm còn trong sạch đó, cho nên được Bồ Tát lực gia bị tới. Bây giờ có tính toán rồi, phải không? Cái tâm mình có tính toán rồi, cho nên các ngài không gia bị tới. Thành ra ông tính toán thì ông sẽ gặp ma quỷ nó tính toán hơn. Nó tính toán hơn cho nên cuối cùng ông thua thôi. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ta nghiệm ta thấy cái lệch hướng một chút đó, thì bị quỷ nhiếp trì, phải không? Bị quỷ nhiếp trì, bị ma dẫn đường đưa lối đó, thì chúng ta sẽ sa vào trong trong những cái cạm bẫy của chúng, thì cuối cùng sẽ đọa địa ngục. Đọa địa ngục chưa thấy, nhưng chắc chắn là làm không được việc, thất bại, phải không? Cái này là chắc chắn. Cho nên khi hành Bồ Tát đạo, chúng ta ráng giữ đừng cho chệch hướng. Tâm chúng ta luôn luôn trong sáng, và các vị Bồ Tát này đó, họ sẽ hỗ trợ cho ta. Thành hỗ trợ cho ta. Thì từ cái chỗ đó mà Bồ Tát hữu hình cho đến Bồ Tát vô hình trợ lực tới cho ta đó, thì chắc chắn chúng ta thành công. Thì cái chỗ này đó, nếu mà nói rộng ra đó, thầy nói mình được việc đó, là mình nhờ ở trước nhất đó, là tổ tiên ông bà trời Phật che chở cho mình. Ở dưới này đó, mình được đa số quần chúng ủng hộ mình, thì hai cái này cộng lại chắc chắn mình thành công. Còn ở trên này không gia bị tới nữa thì cái đầu mình tối đi. Ở dưới này không ủng hộ nữa thì chắc chắn không ai hợp tác, thì không làm được việc. Hành Bồ Tát đạo là phải cân nhắc cái chỗ này để chúng ta tu. Ở kỳ sau thì chúng ta sẽ học qua cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức